kế phi thượng vị công lược. Chương 24, góc truyện audio.com. Lâm Cẩm Nghi chưa từng cảm thấy mình có biến hóa lớn, nhưng theo Tô Thị Lâu, đối với bà thân thiết gần gũi, không tự giác cũng học được vài phần. Hai người nói chuyện, đại phu trong phủ cũng đã được thỉnh tới. Lâm Cẩm Nghi đứng sang một bên, để đại phu bắt mạch cho Tô Thị. Đại phu vừa đến, sắc mặt còn có chút ngưng trọng, ai cũng biết đến nay trong phủ đều là phu nhân một mình chống đỡ, nếu nàng ngã, về sau thiết tưởng hậu quả không chịu nổi. Nhưng một lát sau, đại phu vẻ mặt đầy vui mừng, đứng lên chắp tay nói. Phu nhân có tin mừng, mừng chỗ nào? Lâm Cẩm Nghi nói xong rất nhanh đã phản ứng lại, chẳng lẽ Tô Thị đây là... Tô Thị kinh ngạc nhưng lập tức hỏi đại phu, người nói, ta có thai, đại phu nói, đúng vậy, trong bụng đã mang thai gần một tháng. Tuy rằng mạch tướng chưa rõ, nhưng lão phu làm nghề y nhiều năm, chút bản sự ấy vẫn phải có. Tô Thị cùng với Lâm Ngọc Trạch thành thân nhiều năm, lại chỉ sinh một nữ hài Lâm Cẩm Nghi. Mặc dù bản sự nàng rất cao, cha mẹ chồng coi trọng, trong phủ ai cũng không dám vọng ngôn nghị luận. Nhưng nàng vị thất đã không để ý, không từ mà biệt, nếu là trong phủ mãi không có con trai trưởng, về sau tước vị Trung Dũng Hầu phủ phải rơi đến trên đầu Lâm Bác Chí. Lâm Bác Chí thân là thứ tử, cho dù ghi vào danh nghĩa Tô Thị, tập tước cũng phải giáng một bậc. Mà đến cùng hắn không phải Tô Thị thân sinh, sau này đối xử với Tô Thị và Lâm Cẩm Nghi như thế nào cũng khó mà nói. Tô Thị coi như là người mưu tính sâu xa, nhiều năm qua cũng vì cái này mà sầu lo sâu sắc, lúc trước cũng từng đi thăm danh y tìm y hỏi dược. Nhưng mỗi năm đi qua, nàng qua tuổi 30, bụng vẫn không hề động tĩnh, rốt cục không thể không chấp nhận sự thật. Trước mắt ông trời lại cho nàng một kinh hỉ. Kinh hỉ bất thình lình khiến Tô Thị có chút mơ hồ, Lâm Cẩm Nghi đã vui vẻ ra mặt bảo vạn lũ cho đại phu tiền thưởng, thúc giục đại phu đi khai thuốc dưỡng thai, sau đó phân phó nha hoàn khác đi thông chi mọi người trong nhà. An bày thỏa đáng rồi, Lâm Cẩm Nghi vừa quay đầu lại, đã thấy trên mặt Tô Thị cư nhiên có hai hàng thanh lệ. Nàng vội cầm khăn lau lệ cho bà, nhẹ giọng nói. Nương, đây là chuyện tốt nha, sao người lại khóc? Tô Thị không khỏi nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói. Nương chính là rất cao hứng. Lâm Cẩm Nghi tuy rằng hiểu không nhiều lắm, nhưng cũng biết tầm quan trọng của chuyện thừa tự đối với phụ nhân hậu trạch, lập tức bên tai bà nhẹ giọng khuyên nhủ. Nương, người đừng khóc, lúc này người y nên vô cùng cao hứng dưỡng tốt thân mình, tương lai mới sinh ra một đệ đệ hoặc muội muội trắng trẻo mập mạp cho A Cẩm. Tô Thị nhẹ giọng nức nở một lát, dần dần cũng bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, hiện tại cao hứng còn quá sớm, còn không biết là nam hài hay là nữ hài đây. Lúc này đại phu đã khai xong đơn thuốc trình đến trước mặt các nàng. Lâm Cẩm Nghi bảo nha hoàn đi bốc thuốc, một mặt để đại phu lại nói vài lời, hỏi hắn rất nhiều chuyện phụ nhân mang thai phải chú ý. Đại phu nhất nhất nói, nàng cũng nghiêm cẩn nghe, thường thường hỏi hai ba câu, bộ dáng thập phần để bụng. Ánh mắt Tô Thị ôn nhu nhìn nàng, càng cảm thấy nữ nhi nay lớn lên biết chuyện không ít. Đại phu nói thông suốt xong, Lâm Cẩm Nghi trong lòng yên lặng ghi nhớ, sau đó nói với Tô Thị. Con không biết hóa ra mang thai phải chú ý nhiều việc nhỏ như vậy, nương, A Cẩm quay về đem mọi việc sửa sang lại rồi viết ra được không? Đến lúc đó từng nha hoàn đều thông hiểu một, góc truyện audio.com, phần các nàng sẽ không làm gì sai. Tô Thị không khỏi buồn cười nói, trong viện ta không ít người đều từng hầu hạ ta sinh sản lần trước, các nàng sao có thể quên? Lại nói nương dù hoài thai, cũng không phải không thể quản việc các nàng, nếu làm không tốt ta đương nhiên cũng sẽ chỉ ra. Lâm Cẩm Nghi lại lắc lắc đầu, nói, đại phu đã nói thân mình người gần đây có chút thiếu hụt, phải tĩnh dưỡng. Sau này người cũng chỉ cần lo nghỉ ngơi tốt, chuyện phiền toái đều để con tới làm là được. Lời này lại hợp tâm ý Tô Thị, nàng quả thật hy vọng nữ nhi có thể học xử lý công việc, trước mắt bắt đầu là không thể. Nàng liền gật đầu nói, vậy vất vả A Cẩm chúng ta, nương cũng nhân cơ hội hội vụng trộm lười biếng, nghỉ ngơi một thời gian. Nói một chút Tô Thị liền thúc giục nàng. Hôm nay không phải con muốn xuất môn, nếu không nhanh cũng sẽ muộn, canh giờ quả thật không thể trì hoãn, Lâm Cẩm dặn dò mãi. Vậy người nhất định chăm sóc tốt, trăm ngàn đừng làm lụng vất vả nữa. Mọi việc chờ con trở lại rồi nói. Được, Tô Thị cười đáp ứng nàng, con cũng đi sớm về sớm, chú ý an toàn. Nguyên phủ bên này, Nguyên Vấn Khanh mở tiệc chiêu đãi một ít quý nữ bình thường cùng nàng coi như có giao hảo, trái phải bất quá 7-8 người, đều là người có thể diện trong kinh. Lâm Cẩm Nghi đến chậm, cửa đã không có người khác. Nha hoàn giữ cửa thấy nàng, liền tiến lên nghênh đón nói. Cô nương chúng ta đang chờ ngài đâu. Lâm Cẩm Nghi cước bộ nhanh hơn, đi theo nha hoàn vào bên trong. Vừa qua hai lần cửa, liền nhìn thấy Nguyên Vấn Khanh đang đứng ở đàng kia. nàng hôm nay hiển nhiên là trang điểm tỉ mỉ, trên người mặc áo cánh vải điều màu phù dung có hình chim múa trên hoa, trên tóc gắn châm biên bức văn tương gắn châu lưu ly, tai đeo một đôi khuyên tai chân châu nam dương, có vẻ thập phần xinh đẹp đáng yêu. Hai người gặp mặt, Nguyên Vấn Khanh đương nhiên tiến lên kéo cánh tay nàng, giận dữ nói. Cẩm Nghi, ngươi tới muộn như vậy, hại ta đứng thêm nửa khắc. Lâm Cẩm Nghi áy náy nói. Trong nhà có việc, thật sự có lỗi. Nguyên Vấn Khanh cũng không phải thật sự trách nàng, thấy nàng chân thành nhận sai, nhân tiện nói. Một lát ngươi phải tự phạt ba chén. Cách chương.